ta có thể phục chế thiên phú. Chương 756, chấn sát toàn trường, che lấp bản nguyên giếng. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, lấy Diệp Thiên thủ đoạn. Đừng nói Nguyên Vương cấp bậc độc nhãn bạo lang, liền xem như yếu một điểm Nguyên Hoàng, cũng đừng nghĩ phát hiện hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên một đường thông suốt. Căn bản không có bất luận cái gì một đầu độc nhãn bạo lang phát hiện hắn. Đương nhiên, Diệp Thiên không thể di chuyển nhanh chóng. Nếu không khí tức tiết lộ, vẫn là sẽ bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc nhãn bạo lang lãnh địa không có trận pháp bảo hộ. Nếu là có trận pháp, ta tất nhiên không cách nào xâm nhập. Khẳng định sẽ bại lộ. Diệp Thiên một đường đi tới. Nghĩ thầm. Tại không có trận pháp độc nhãn bạo lang lãnh địa, Diệp Thiên đơn giản như vào trốn không người. Quá dễ dàng cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, Diệp Thiên đi tới độc nhãn bạo lang nhất tộc hạch tâm trong sơn động. Diệp Thiên ở chỗ này đã cảm ứng được các loại bảo vật khí tức. Toàn bộ trồng chất tại chỗ này trong sơn động, lại chỉ có số ít một chút Nguyên Hoàng khán thủ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này cũng không có trận pháp. Cho nên Diệp Thiên căn bản không cần lo lắng tự mình sẽ bị phát hiện. Nguyên thú thực lực mặc dù cường đại. Đáng tiếc thủ đoạn quá ít. Đường đường một cái đại tộc. Một cái trận pháp cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lắc đầu. Là nguyên thú cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên. May mắn những này độc nhãn bạo lang sẽ không bố trí trận pháp. Nếu không Diệp Thiên muốn vụng trộm xâm lấn tiến đến căn bản không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng không có xem nhẹ độc nhãn bạo lang. Những cái kia cường đại Nguyên Hoàng cấp độc nhãn bạo lang. Còn có thể phát hiện hành tung của hắn. Cho nên, Diệp Thiên không dám quá mức phách lối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sinh mệnh thiên đồng dò xét phía dưới, hắn 10 điểm rõ ràng những cái kia cường đại Nguyên Hoàng cấp độc nhãn bạo lang chỗ. Cho nên có thể nhẹ nhõm tránh đi bọn chúng. Rốt cục, Diệp Thiên tìm được một cái thích hợp cơ hội. Tiềm nhập cái kia hạch tâm sơn động chỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cương đồng thạch, như thế một khối to. Vô cùng hiếm thấy, vô vọng bảo trúc. Nhiều như vậy cái, anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng vô tận thần ngọc, như là núi nhỏ. Trời ạ, độc nhãn bạo lang nhất tộc vậy mà thu tập được như thế lớn một khối. Hàn băng huyền quả, mấy khỏa, đáng tiếc độc nhãn bạo lang bọn chúng cất giữ không hợp cách. Dược hiệu đoán chừng muốn tổn thất ba thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn long nham tinh, thập phương đẳng. Lục Hoàng Thạch, Diệp Thiên nhìn qua từng kiện ngoại giới đều vô cùng hiếm thấy vật liệu cùng bảo vật. Trong lòng vô cùng kích động, anh nợ em một câu yêu thương. Độc nhãn bạo lang nhất tộc có lẽ biết rõ những này đồ vật là bảo vật. Nhưng lại không biết rõ làm sao lợi dụng. Mà Diệp Thiên lại biết rõ a, nhiều như vậy bảo vật tích lũy cùng nhau giá trị. Cũng vượt xa một vị thiên tôn thân gia. Thậm chí đủ để so sánh một vị chí tôn thân gia. Thậm chí vượt qua chí tôn tài sản. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, thu, thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu, Diệp Thiên đem những bảo vật này vừa thu lại lấy. Tồn tại tại trong tiểu vũ trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Diệp Thiên thân gia vì bồi dưỡng thứ hai bản tôn. Có thể nói là thật to rút lại. Cho dù nắm trong tay hoang giới. Nhưng cũng không thể cướp đoạt thuộc hạ tài nguyên. Cho nên bản thân hắn tài nguyên cũng không tính cỡ nào phong phú. Mà bây giờ, những tư nguyên này bảo vật lập tức nhường Diệp Thiên thân gia tăng vọt đi lên. anh nợ em một câu yêu thương. Không đồng nhất một lát thời điểm, Diệp Thiên liền đem những bảo vật này thu sạch lấy. Một chút cũng không hề lưu lại. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên na di ly khai. Thậm chí không có một tia che lấp. Mà lần này cử động tự nhiên đưa tới độc nhãn bạo lang chú ý. Đáng tiếc những cái kia độc nhãn bạo lang căn bản truy không lên 10 ngày. Rất nhanh liền mất dấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngay sau đó, độc nhãn bạo lang sơn mạch truyền ra từng tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên, bọn chúng đã phát hiện bọn chúng bảo vật nhóm bị Diệp Thiên trộm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhoáng một cái, Diệp Thiên đã tiến vào bản nguyên 50 năm. Tại cái này 50 năm bên trong, Diệp Thiên thu hoạch rất lớn. Quả thực là vượt qua trước kia tổng cộng. Bởi vì bản nguyên giới tài nguyên quá phong phú. Tuy nói không cách nào dùng khắp nơi là bảo để hình dung. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Diệp Thiên cũng không vội mà ra ngoài. Lấy thực lực của hắn là không có biện pháp đánh vỡ bản nguyên giới hàng rào ly khai bản nguyên. Nhưng hoàn toàn có thể trở lại trước đây tiến vào cái kia địa phương. Từ ngoại giới các chí tôn đánh vỡ tiết điểm. Nhường hắn ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá thời gian ngắn tới nói. Ngoại giới các chí tôn vội vàng trấn áp hủy diệt sinh vật. Không nhất định lúc rảnh rỗi. Cho nên, hắn bây giờ đi về không cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo phỏng đoán của hắn. Gần nhất mấy trăm năm bên trong, các chí tôn đoán chừng cũng không nhất định lúc rảnh rỗi. Ngàn năm là Diệp Thiên định cho mình tới thời gian. Ngàn năm về sau, hắn lại trở về hồi trở lại trước đây tiến đến tiết điểm kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới một mảnh cương vực. Lần nữa vận dụng sinh mệnh thiên đồng dò xét cái này một mảnh khu vực tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Diệp Thiên phát hiện cái nào đó khu vực. Hứa rất nhiều nguyên thú tụ tập cùng một chỗ. Số lượng rất nhiều, không thua gì mấy vạn. Ngay từ đầu, hắn cho rằng đây là một cái lớn tộc quần. Nhưng lợi dụng thời không thiên phú phối hợp sinh mệnh thiên đồng dò xét qua đi về sau. Lại phát hiện đây cũng không phải là một cái tộc quần. Mà là các loại nguyên thú hội tụ tại một khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, thời không đẩy ra, Diệp Thiên ánh mắt vượt qua thời không. Thấy được kia một mảnh khu vực tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gặp đại lượng nguyên thú hội tụ cùng một chỗ. Đều nhìn chằm chằm một cái địa phương. Răng rắc, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ngọn núi bên trên. Hư không vỡ ra, một cái giếng cổ chậm rãi nổi lên. Theo giếng cổ xuất hiện, một tia khí tức tán phát ra. Nhường bọn này nguyên thú điên cuồng. Tựa hồ muốn xông vào đến ngọn núi bên trên. Nhưng vỡ vụn hư không dập dờn ra từng sợi quy tắc. Chấn sát những này nguyên thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, giếng cổ không có hoàn toàn hiển hiện. Lúc này không thể tới gần, nếu không sẽ bị giếng cổ phát ra quy tắc chấn sát rơi. Bản nguyên giếng, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chấn kinh, hắn lúc đầu chỉ là muốn dò xét một cái tình huống mà thôi. Không nghĩ tới lại phát hiện bản nguyên giếng. Hơn nữa còn là vừa mới dựng dục ra tới hoàn toàn mới bản nguyên giếng. Cũng là hoàn chỉnh bản nguyên giếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng hoàn chỉnh bản nguyên giếng so sánh. Trước đây hắn phát hiện chiếc kia tổn hại bản nguyên giếng đơn giản chính là rác rưởi a, đại cơ duyên. Cái này một mảnh khu vực rất cường đại cũng bất quá là mấy tôn đỉnh tiêm nguyên hoàng mà thôi. Cũng không có nguyên đế, nguyên tổ tồn tại. Nhưng nếu là theo bản nguyên giếng chân chính xuất thế, khí tức hoàn toàn tiết lộ ra ngoài. Cái khác địa phương nguyên đế, nguyên tổ đoán chừng đều sẽ chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thầm nghĩ, lúc này, Trong lòng của hắn có một cái quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Na, hắn nhanh chóng na di tới. Vận dụng tự mình tốc độ nhanh nhất. Sau 3 tiếng liền chạy tới mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết, Diệp Thiên vừa đến, liền xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hỗn độn thần ma tượng phát động. Thiên cương chiến pháp thức thứ 3 gia trì. Thần ma chi thủ vượt qua đại lượng nguyên thú. Đem những này nguyên thú nhao nhao đồng hồ giết thành cặn bã. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Diệp Thiên siêu thần cấp thời không thiên phú vận dụng thời không lực lượng. Trực tiếp đem những cái kia yếu kém nguyên thú chấn sát mà chết. Trong nháy mắt, vượt qua 9 thành nguyên thú tử vong. Chỉ còn lại một chút nguyên hoàng cấp độ nguyên thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xuất thủ phảng phất gây nên chúng nổ. Những cái kia nguyên hoàng cấp nguyên thú hướng phía Diệp Thiên lao đến. Nhưng mà, những này nguyên hoàng vẫn là quá yếu. Liền Diệp Thiên hỗn độn bản nguyên giếng cổ phòng ngự cũng không đánh tan được. Lại thêm Diệp Thiên thực lực tăng vọt. Cơ hồ có thể tại nguyên hoàng cấp độ vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại thêm Diệp Thiên lực lượng vô cùng vô tận. Cơ hồ hao tổn không hết. Dần dần, từng vị nguyên hoàng cấp độ nguyên thú bị Diệp Thiên oanh sát rơi mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy giờ về sau, nơi này nguyên thú toàn bộ tử vong. Diệp Thiên không có vội vã nghỉ ngơi, mà là vội vàng bắt đầu bày trận, che lấp nơi này khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, từng tòa đại trận bị Diệp Thiên bố trí khí tức. Các loại che lấp khí tức, phòng ngự, sát trận cùng không gian đại trận, cũng bị Diệp Thiên bố trí ra. Bố trí nhiều như vậy trận pháp, gây nên đủ để che lấp bản nguyên giếng xuất thế dị tượng. Không đến mức dẫn tới những cái kia cường đại nguyên đế cùng nguyên tổ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.